Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1895, chương 1896, bụng bự có thể chứa. Ngươi, có dám hay không? Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Diệp Viễn lời nói đang vang vọng. Bực này tuyên ngôn, cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Ha ha ha, đột nhiên. Lâm Trường Thanh cuồng tiếu không thôi. Một lát, tiếng cười ngừng dần. Lâm Trường Thanh cất cao giọng nói. Ta, có dám hay không? Ngươi nói, ta có dám hay không? Bản tôn nếu như ngay cả một con run dế khiêu chiến cũng không dám bằng lòng. Còn cầu cái gì đại đạo? Diệp Viễn gật đầu, một đạo hồn lực lan tràn mà ra. Nếu như thế, chúng ta định ra thần hồn khế ước. Lâm Trường Thanh giễu cợt một tiếng, nói, thế nào, ngươi còn sợ bản tôn đổi ý? Diệp Viễn nhìn lấy hắn, thản nhiên nói, ngươi không sợ ta đổi ý. Lâm Trường Thanh nhướng mày, hừ lạnh nói, bản tôn sợ ngươi sao? Lâm Trường Thanh bên này, cũng là một đạo hồn lực lan tràn mà ra, hai đạo hồn lực trên không trung đổ vào. Một cổ thiên đạo khí tức dung nhập hai người trong thần hồn. Cái này 2000 năm đổ ước, chính thức có hiệu lực. Nếu như ai trái với thần hồn khế ước, sẽ bị thiên đạo phản phệ. Hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Ha ha, thật là một ngu xuẩn con kiến hôi. Muốn hẹn chiến bản tôn, người cũng trước đón lấy Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan lại nói. Như thế ngươi chí ít còn có như vậy từng tia hy vọng. Hiện tại nha, ha ha, Lâm Trường Thanh một hồi đắc ý. Bởi vì 2000 năm có thể làm đến mức nào? Trong lòng hắn qua nắm chắc, thông thiên giới nhiều ngày như vậy đế đạo tràng. Còn chưa từng nghe nói qua, có ai có thể tại 2000 năm bên trong. Từ thiên thần đột phá đến thiên tôn, huống hồ cái này 2000 năm thời gian. Lẽ nào hắn Lâm Trường Thanh hội nghỉ chân không tiến? Lấy hắn thiên tư, 2000 năm đủ tiến bộ rất lớn. Một trận chiến này, hắn không có nửa điểm thua khả năng. Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan, ngươi nói là cái này sao? Diệp Viễn trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái bình nhỏ. Bình miệng vừa mở, một cổ để cho người ta hít thở không thông mùi thuốc. Trong nháy mắt, tỏ khắp giữa thiên địa. Chỉ là cái này tiêu tán đi ra một chút mùi thuốc, cũng đã khiến người ta say mê. Lâm Trường Thanh con ngươi đột nhiên co lại, không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn trong tay bình nhỏ. Kinh hô, ngươi tại sao có thể có Hạo Linh Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan? Xuất thân thiên đế đạo tràng, Lâm Trường Thanh tự nhiên biết rõ Hạo Linh Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan có bao nhiêu khó khăn luyện chế. Cho dù là tại Đại Đế Đô, xuất hiện hư linh Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan xác suất cũng nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Mặc dù ngũ giai thần đan đối Lâm Trường Thanh mà nói đã không có gì tác dụng, thế nhưng cái này không có nghĩa là Diệp Viễn xuất ra viên đan dược kia không đáng tiền. Tương phản, cái này một viên đan dược vô giá, giá trị vô pháp đánh giá. Nếu như Diệp Viễn đem cái này khỏa Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan phóng tới Đại Đế Đô đi, tuyệt đối sẽ để sở hữu thiên thần cường giả, thậm chí chân thần cường giả điên cuồng. Còn như Đế Đô, liền càng không cần phải nói. Hạo Linh Thần Đan, chỉ có tại Thiên Đế Đạo Tràng loại địa phương này mới có thể xuất hiện, mà Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan loại này cửu cấp đan dược. Đừng nói là 5 sao đan thần, chính là 7 sao đan thần, cũng không mấy cái có thể luyện chế được. Thần phẩm phía trên, tử linh, hư linh, hạo linh, hưu linh, thông linh, nhất giai khó giống như nhất giai. Càng lên cao, độ khó càng là đáng sợ. Đến loại cảnh giới này, độ khó luyện chế căn bản không lấy luyện dược sư nỗ lực hay không tương quan. Có chút thiên phú đồng dạng luyện dược sư, có thể cố gắng thông qua đạt được 4 sao đan thần, 5 sao đan thần, thậm chí 6 sao đan thần. Thật là, Tại phẩm chất thuốc bên trên, bọn hắn vô luận như thế nào nỗ lực, cũng không khả năng đạt được Hạo Linh thần phẩm bước này. Luyện chế loại tầng thứ này đan dược, yêu cầu đối đan đạo có sâu đậm khắc lý giải. Nếu như lấy Tử Linh thần phẩm làm đơn vị lời nói, Hư Linh cùng Hạo Linh ở giữa, cách lấy 100 vạn cái Tử Linh. Đối với tuyệt đại đối số luyện dược sư mà nói, bọn hắn cuối cùng một đời cũng không khả năng luyện chế ra một viên Hạo Linh thần đan. Hạo Linh thần đan loại vật này chỉ thuộc về những cái kia thiên phú cực cao đan thần. Lâm Trường Thanh khiếp sợ không nói, hắn dùng một viên Tử Linh Nhật Nguyệt Thanh Thiên đan tới nhục nhã Diệp Viễn. Thực sự là nực cười a, cùng tự tôn không quan hệ. Sở hữu Hạo Linh Nhật Nguyệt Thanh Thiên đan Diệp Viễn sẽ để ý chính là một viên Tử Linh Nhật Nguyệt Thanh Thiên đan. Đồng Nhi vẻ mặt vẻ trào phúng, nói, tại sao có thể có? Đương nhiên là chính bản thân hắn luyện chế. Lâm Trường Thanh trên mặt rốt cục không bình tĩnh, hắn vẻ mặt không tin nói, hắn tự mình luyện chế, ngươi nghĩ rằng ta bản tôn sẽ tin tưởng? Thiên thần cảnh luyện chế Hạo Linh Nhật Nguyệt Thanh Thiên đan, ngươi cho ta ngốc sao? Đồng Nhi nhún nhún vai, thản nhiên nói, có tin hay không là ngươi chuyện, ta không có cần thiết hướng ngươi chứng minh cái gì. Diệp Viễn tự nhiên càng không cần. Lâm Trường Thanh chợt cười to nói, ta minh bạch, đan dược này nhất định là ngươi tại bí cảnh bên trong đạt được. Bất quá, một viên Hạo Linh Nhật Nguyệt Thanh Thiên đan thì như thế nào? Tại bản tôn trước mặt, ngươi vẫn không có nửa điểm cơ hội. Siêu, Diệp Viễn thuận tay ném một cái, trong tay bình nhỏ hướng Lâm Trường Thanh bay qua. Vô ý thức, Lâm Trường Thanh tự tay vừa tiếp xúc với, đem bình nhỏ nắm trong tay. Đan dược này ta không có ích gì, nếu như ngươi có cái gì hậu bối cần dùng, sẽ đưa cho ngươi đi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi mà nhìn xem một màn này, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Cái này thần kinh cũng quá lớn cái a. Đây chính là Hạo Linh Nhật Nguyệt Thanh Thiên đan a. Hắn lại muốn đưa cho sinh tử chiến đối thủ. Những cái kia thiên thần cường giả từng cái kinh hô phát điên. Quá phung phí của trời. Phúc Suy, Lãnh Thu Linh, Đồng Nhi đám người nhưng là nhịn không được bật cười. Trước đó Lâm Trường Thanh cái kia đan dược tới nhục nhã Diệp Viễn. Hiện tại Diệp Viễn ăn miếng trả miếng, dùng Hạo Linh thần đan tới trả đánh. Cái này có thể so với chính là Tử Linh thần đan cho lực nhiều. Lâm Trường Thanh sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Theo lý thuyết, hắn cần phải trước tiên hủy diệt viên đan dược kia. Thật là, hắn do dự, Hạo Linh Nhật Nguyệt Thanh Thiên đan, quá chân quý, trong tiềm thức, hắn không nỡ hủy diệt, hắn tự nhiên không cần đan dược này. Thế nhưng thành như Diệp Viễn nói, gia tộc của hắn bên trong có người yêu cầu a, một viên Hạo Linh Nhật Nguyệt Thanh Thiên đan, chẳng khác nào một cái chân thần cường giả. Hơn nữa cái này chân thần tiềm lực sẽ nhận được cực đại mở rộng, tương lai trở thành thiên tôn cường giả cũng khó nói. Đan dược đạt được Hạo Linh cái này tầng cấp, ý nghĩa tuyệt không phải là một viên đan dược đơn giản như vậy. Bằng không lấy Lâm Trường Thanh kiến thức nhãn giới, hắn làm sao có thể quan tâm chính là một viên ngũ giai thần đan. Không cần cảm thấy không có ý tứ, mặc dù hôm nay ngươi suýt chút nữa giết ta, nhưng ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Ngươi mang đến cho ta Ly Nhi tin tức, cái này đối ta mà nói là thiên đại tin tức tốt. Về sau nếu như còn cần gì đan dược, tùy có thể tới tìm ta luyện chế. Ngô, bất quá, linh dược yêu cầu ngươi tự có. Dường như nhìn ra Lâm Trường Thanh suy nghĩ, Diệp Viễn vừa tàn nhẫn địa, mà, thêm một thanh liệu. Bất quá lời này, hắn ngược lại là phát ra từ đáy lòng. Mặc dù hôm nay suýt chút nữa bị giết, thế nhưng có thể được Ly Nhi tin tức, hắn ngược lại hết sức cao hứng. Chí ít hắn biết rõ, Ly Nhi hiện tại sinh sống tốt. Lâm Trường Thanh tức giận đến toàn thân run, vừa dùng lực, bình nhỏ vỡ thành bột phấn. Hạo Linh thần đan tự nhiên cũng tan thành mây khói. Lâm Trường Thanh nhìn chằm chằm Diệp Viễn, muốn từ trong mắt hắn nhìn ra lau một cái không nỡ. Thật là, hắn thất vọng. Diệp Viễn thần sắc bình tĩnh tới cực điểm, đối với Nhật Nguyệt Thanh Thiên đan tiêu hủy, căn bản cũng không có nửa điểm động dung. Điều này nói rõ, hắn thật không quan tâm. Lâm Trường Thanh hầu như muốn điên, hắn không nghĩ tới hôm nay, thế mà lại biến thành cục diện này. CVT, lúc nãy có ông nào CMT nói DV cầm đan dược đập vào mặt TH kia kìa. Giờ thành sự thật rồi. Vái đái, vê hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.